Luân hồi đan đế, chương 987, ta tin tưởng ngươi. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi không cần suy nghĩ như thế nhiều chuyện. Ta cũng không cần ngươi làm bất kỳ bồi thường. Tiếp theo Lăng Vân nhàn nhạt nói. Như vậy sao được? Hạ Vi Vi nói. Ngươi cũng không cần cảm thấy lương tâm bất an. Lăng Vân quyết định tiết lộ nhất định sự việc. Long Châu này đích xác là giả. Chỉ là mãng giao nội đan. Nhưng thật lấy là ta không nhìn ra. Hạ Vi Vi sửng sốt một chút. Nếu ngươi nhìn ra, tại sao còn muốn mua nó? Ta mua nó, đương nhiên là bởi vì nó có cái khác giá trị. Hơn nữa giá này trị giá không có ở đây Long Châu dưới. Lăng Vân nói, thật, Lăng Linh Sư, ngươi nên không phải là vì không muốn ta bồi thường. Cố ý nói lời này an ủi ta chứ? Hạ Vi Vi có chút không tin. Hạ Vi Vi, ngươi có phải hay không đánh giá quá cao mình? Lăng Vân nhàn nhạt nói. Đây chính là 460.000 linh tinh. Ta sẽ vì an ủi ngươi. Liền lấy như thế nhiều linh tinh làm trò đùa. Nghe vậy, Hạ Vi Vi nhất thời lại có chút không vui. Nhỏ giọng nói lầm bầm. Không phải thì không phải. Lại cái gì tốt thần khí? Ngươi ở nói nhỏ cái gì? Lăng Vân nói. Không việc gì. Hạ Vi Vi âm thầm le lưỡi một cái. Lại nói. Lăng Linh Sư. Còn có ca ta, thật ra thì hắn chỉ là tính cách thô lỗ. Tuyệt đối không có ác ý, hy vọng ngươi cũng không muốn so đo với hắn. Được rồi, những thứ này nói nhảm cũng không cần phải hơn nữa. Lăng Vân lắc đầu một cái. Nếu như ngươi không có chuyện gì khác mà nói, rồi mời hồi mình gian phòng đi. Chờ một chút, ta còn có đôi lời phải nói. Hạ Vi Vi vội vàng nói. Ta cảm thấy ngươi vẫn là rời đi nơi này tương đối khá. Ngươi dẫu sao bị Cổ Nguyệt Động Thiên truy nã. Không thích hợp đưa tới quá lớn chú ý. Mà hiện tại Phạm gia đã chú ý tới ngươi. Như sự việc tiếp tục làm lớn chuyện. Đây đối với ngươi hữu ích vô hại. Quảng cáo. Lăng Vân đang muốn trả lời. Bên ngoài lại có thể lần nữa truyền tới tiếng gõ cửa. Lăng Huynh, ta là Lã Chiêu. Đặc biệt tới hướng ngươi lần nữa nói áy náy. Không biết Lăng Huynh có thể hay không mở cửa xuống. Lã Chiêu thanh âm vang lên. Hạ Vi Vi và Lăng Vân trố mắt nhìn nhau. Bọn họ thật không nghĩ tới. Lã Chiêu bộ mặt thật bại lộ sau đó. Không xa xa ẩn núp bọn họ. Lại còn không ngừng lại gần. Két, ngay sau đó. Theo Lã Chiêu lại là một hồi gõ cửa. Cửa liền mở ra. Lúc trước Lăng Vân chỉ là đóng cửa lại, cũng không có đóng cửa. Lã Chiêu cũng có chút ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới, Lăng Vân cửa phòng hoàn toàn không có quan. Bị hắn gõ một cái liền mở ra. Nhưng mà, một khắc sau hắn liền không tâm tình muốn những thứ này. Bởi vì hắn thấy, trong phòng có hai người. Hạ Vi Vi lại có thể cũng ở đây Lăng Vân gian phòng. Thoáng chốc Lã Chiêu tâm tình, thì trở nên được vô cùng là gay gâu. Đôi mắt cơ hồ muốn phun lửa. Cái này hơn nửa đêm, cô nam quả nữ ở một cái gian phòng. Không kiềm được Lã Chiêu không suy nghĩ nhiều. Ở hắn xem ra, hai người trước rất có thể liền tiến hành loại nào đó dâm đãng chuyện. Nghĩ đến người phụ nữ của mình thích, nhưng chủ động đối với những người đàn ông khác nhớ nhung trong lòng. Lã Chiêu óc, trong chốc lát đều có loại muốn nổ cảm giác. Giờ khác này, hắn đều có loại xung động. Đó chính là không để ý tới Phạm Thuần Lễ bổ nhiệm. Không tiếc bất cứ giá nào đem Lăng Vân đánh giết. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là ẩn nhịn xuống. Miễn cưỡng gạt bỏ nụ cười nói. Hơi, ngươi tại sao lại ở đây? Cái này cùng ngươi không liên quan. Ngược lại là ngươi làm sao còn có mặt đến tìm Lăng Linh Sư? Hạ Vi Vi hừ lạnh nói. Đối với chuyện hôm nay, ta cảm giác vô cùng là áy náy. Cho nên ta lần này tới, là muốn đối với Lăng Huynh làm ra bồi thường nhất định. Lã Chiêu nói, à, ngươi không phải nói ngươi đối với chuyện này. Không biết chút nào tình sao? Hạ Vi Vi mặt lộ phúng gai. Đã như vậy, ngươi ở nơi này áy náy cái gì? Lã Chiêu trầm giọng nói. Hơi, còn có Lăng huynh, thật ra thì ta đúng là đã làm sai chuyện. Nhưng ta cũng là được Phạm gia uy hiếp. Dĩ nhiên, ta biết ta nói được lại nhiều. Các ngươi cũng sẽ không tin. Cho nên ta quyết định dùng hành động thực tế để đền bù. Lăng Vân, ngươi như vậy xem như vậy như thế nào? Để cho ngươi mua được mãng giao nội đan. Là ta sai lầm. Ta nguyện ý dùng ngươi đấu giá mãng giao nội đan giá mua đem nó mua. Hạ Vi Vi một hồi kinh ngạc. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới. Lã Chiêu sẽ nói như vậy. Thật chẳng lẽ là nàng trách lầm Lã Chiêu? Dẫu sao trước, Lăng Vân cũng đã có nói. Đấu giá cái này mãng giao nội đan. Lăng Vân xài 460.000 linh tinh. Ngươi là thành tâm. Lăng Vân nhìn Lã Chiêu. Dĩ nhiên, Lã Chiêu lấy ra một tấm linh thạch thẻ. Trong này, có dòng giã 460.000 linh tinh. Trong lúc nói chuyện, hắn bên trong lòng đang rỉ máu. Đây chính là hắn toàn bộ tích góp. May mà hắn tin tưởng. Chỉ cần hắn hoàn thành Phạm Thuần Lễ nhiệm vụ, Phạm Thuần Lễ khẳng định sẽ đối với hắn có trọng thưởng. Nếu không, hắn tuyệt không thể nào cầm ra nhiều tiền như vậy tới. Lữ huynh, ta tin tưởng ngươi, Lăng Vân thở dài nói. Vì để tránh cho phụ lòng ngươi hối cải chi tâm, ta liền không cự tuyệt ngươi thành ý, ngươi cầm linh thạch này thẻ cho ta đi. Lã Chiêu không có suy nghĩ nhiều. Theo bản năng liền đem linh thạch thẻ cho Lăng Vân. Sau đó, Lã Chiêu cứ nhìn Lăng Vân. Cùng Lăng Vân đem mãng giao nội đan giao trả lại cho hắn. Hắn nội tâm, hoàn đang cười lạnh, cảm thấy Lăng Vân dẫu sao quá non. Nhiệm vụ lần này hoàn thành, chân thực quá ung dung. Hừ, Lăng Vân, cùng nhiệm vụ lần này hoàn thành, ta muốn ngươi liền vốn lẫn lời. Hết thảy trả lại. Lã Chiêu trong lòng hung ác nói. Nhưng mà, Lăng Vân nhưng kinh ngạc nhìn Lã Chiêu. Lữ huynh, ngươi còn có việc, quảng cáo, nếu như ngươi không có chuyện gì khác, ta cũng không ở lâu ngươi. Ngươi có thể đi về. Ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không lại trách ngươi. Lã Chiêu một hồi kinh ngạc. Lăng huynh, ngươi có phải hay không quên cái gì? Ta cho tiền này ngươi. Là vì mua ngươi mãng giao nội đan. Ngươi thu tiền, không nên cầm mãng giao nội đan cho ta sao? Lữ huynh, ngươi lời này kể từ đâu? Lăng Vân nói, ngươi đưa tiền ta, chẳng lẽ không phải là tới bồi thường ta? Đã biểu đạt ngươi áy náy sao? Ta thu ngươi tiền, thì chẳng khác nào tha thứ ngươi. Ngươi ta tới giữa xích mích xóa bỏ. Còn như cái này con chăn nội đan, dầu gì có chút giá trị. Ta không giống Lữ huynh, ngươi là Cổ Nguyệt Động Thiên đệ tử. Tài lực hùng hậu, cái này con chăn nội đan đối với ta có trọng dụng. Cũng không cho Lữ huynh ngươi. Bên cạnh Hạ Vi Vi nghe, suýt nữa cười ra tiếng. Bọn họ dĩ nhiên không tin. Lã Chiêu thật sẽ vì hướng Lăng Vân biểu thị áy náy. Liền cho Lăng Vân 460.000 linh tinh. Rất rõ ràng. Cho dù Hạ Vi Vi cũng ý thức được, Lã Chiêu mục đích chính là vì cái này mãng giao nội đan. Có lẽ cái này mãng giao nội đan, có cái gì nàng không biết nội tình, mà Lăng Vân rõ ràng cũng biết điểm này. Hạ Vi Vi vẫn là lần đầu tiên thấy Lăng Vân cái này. Vô sỉ, một mặt, bằng trắng nuốt Lã Chiêu tiền, nhưng liền một sợi lông đều không cho Lã Chiêu. Lã Chiêu trong lòng một cổ ác khí, ngay tức thì xông lên đỉnh đầu, suýt nữa muốn lửa giận mất khống chế. Nhưng càng loại thời điểm này, hắn càng phải bình tĩnh. Lăng huynh, cái này con chăn nội đan, thật ra thì không có giá trị gì. Ngươi giữ lại tác dụng cũng không lớn. Hắn cố làm buông lòng nói. Ta xem như vậy, đem ngươi cái này con chăn nội đan cho ta. Ta lại cho ngươi 100.000 linh tinh. Như thế nào? Trên người hắn đã không còn linh tinh. Nhưng vì bắt lại cái này con chăn nội đan, hắn mượn cũng phải đem tiền mượn được. Chân thực không được, Có thể hướng Phạm Thuần Lễ xin linh tinh. Lăng Vân thở dài nói. Lữ huynh, ngươi không hổ là Cổ Nguyệt Động Thiên đệ tử. Thật có tiền, đều cho ta 460.000 linh tinh. Lại còn có như thế nhiều linh tinh. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn Ibia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.